Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 430, Thiên Không Chi Chủ. Canh 2, lửa đạn toàn bộ chiếu nghiêng xuống. Không thua gì Kizaru Bát Xích Kinh Câu Ngọc. Cộng thêm lớn dragon hình thể to lớn. Thân thể cao lớn che khuất bầu trời. Đem mũ rơm đoàn hải tặc cùng bọn họ sau lưng hòn đảo đều bao vây lại. Dùng không chỗ có thể trốn để hình dung là ở thích hợp bất quá. Bởi vì bọn họ căn bản không có một chỗ có thể làm công sự che chắn. Coi như là Bartolomeo tạo ra bình chướng, cũng chỉ có thể bảo trụ một chút xíu phạm vi. Càng thêm không thể nào làm được hoàn toàn phòng ngự. Luffy tiền bối, làm sao bây giờ? Đỡ không được người này công kích. Bartolomeo bình chướng chỉ có thể bảo hộ thuyền của hắn cùng Thousand Sunny mà thôi. Nghĩ biện pháp nhích tới gần đánh. Nếu không, tiếp tục như vậy, chúng ta biết chết tại đây chủng lửa đạn phía dưới. Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có lớn như vậy quái vật? Sanji ngậm điếu thuốc lá đang chuẩn bị hành động. Ở trên trời rất khó tìm. Hơn nữa, loại này phạm vi công kích tích quá lớn. Usopp trông coi bầu trời chút xuống lửa đạn có loại cảm giác vô lực. Là ai biết lửa đạn có thể duy trì liên tục bao lâu? Bọn họ từ vừa mới ngay từ đầu đã bị đối phương công kích. Hiện tại công kích căn bản không có dừng lại nhịp điệu. Nhất định phải cải biến mới được. Sanji mặc vào thuộc về hắn đồng phục chiến đấu. Đi về phía trước hai bước. Đốt lên một cây nhang yên. Skywalk đang ở mọi người phục hồi tinh thần lại đến lúc đó. Sanji đã từ trong bình chướng hướng liền xông ra ngoài. Hắn có tự bước, có thể trên không trung di động. Cộng thêm có Vinsmoke gia tộc khoa học kỹ thuật chiến phục. Thực lực của hắn bị tăng lên không ít. Mà chiến phục chủ yếu là cho hắn cung cấp một loại trợ giúp mà thôi. Chủ yếu vẫn là bằng vào hắn tự thân kỹ năng. Chiến phục chồng lên là rõ ràng. Trên không trung, Sanji tốc độ di động so với bình thường sử dụng Skywalk đều phải nhanh. Dù sao đồng phục chiến đấu bản thân liền mang theo có thể bay lượn trên không trung năng lực. Giống như là X2 giống nhau. Trông coi Sanji nhanh chóng xông lên. Mũ rơm đoàn hải tặc tất cả mọi người đưa mắt tập trung tới. Sanji trên không trung nhanh chóng di động. Một bên né tránh đạn đại bác hạ xuống. Một bên hướng cự long phóng đi. Khi hắn đi tới cự long phía dưới còn cách một đạn thời điểm. Sanji trên không trung tìm được một cái cứ điểm. Nhanh chóng xoay tròn. Ngay sau đó một chân biến thành thiêu đốt phía sau Tekkai giống nhau. Tràn đầy nhiệt độ cao. Hell Memory. Diable Jam. Sanji xông tới. Ngay sau đó liên tục ném vô số tức ở sắt thép cự thú cổ cùng một vị trí thượng. Đem cái vị trí kia sắt thép đều đá cho một cái nhiệt độ cao điểm đỏ. Bạo nổ. Sanji sau khi đá xong. Rơi xuống từ trên không. Hắn giống như là nằm ở trên thuyền giống nhau. Ngửa đầu xem lên trước mặt cự thú. Một tay nắm trên miệng điếu thuốc lá. Học ra một ngụm yên. Hiss. Sanji dứt lời dưới lúc. Ở cự thú nơi cổ phía trên cái điểm đỏ. Đột nhiên nổ lên. To lớn bạo tạc uy lực. Có thể dùng cự thú thân thể hướng về phía trước dơ lên. Bụng hết thảy đạn pháo đều hướng về Luffy bọn họ vị trí chỗ ở phía sau đánh. Thật tốt quá, đánh chật, nhanh lên một chút tiến hành phản kích. Massacre Ruler thuyền lớn đoàn đề đốc Olympus la lớn. Hết thảy thuyền bè trên thuyền đạn pháo đều được mang ra tới. Hướng về phía trên bầu trời sắt thép cự thú oanh nổ tới. Nhất thời vô số đạn pháo phi bắn xuyên qua. Rơi vào sắt thép cự thú trên thân thể. Bầu trời trong nháy mắt vang lên vô số tiếng oanh minh. Còn có hỏa quang xuất hiện. Ngay cả Sunny Hào cũng bị dơ lên đầu thuyền. Hướng về phía bầu trời cự thú phát sinh sư giống pháo. Thật tốt quá Sanji. Chứng kiến Sanji rơi ở trên thuyền. Chopper đi tới ôm lấy Sanji đầu cao hứng nói. Đó là, cái này cái tên kia hẳn là bị nổ tung a. Sanji cười hít một hơi thuốc lá. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Xong khi trên bầu trời khói thuốc súng tán đi. Mũ rơm đại đoàn hải tặc nhân đều ngẩn ra, bởi vì bọn họ phát hiện, căn bản cũng không có một chút hiệu quả. cự thú phần bụng một điểm thương tổn cũng không có. Vẫn là lóng lánh hàn quang kim loại phần bụng. Pháo uy lực của đạn cũng không có tạo thành một điểm thương tổn. Làm sao có thể? Vô số người ngẩng đầu nhìn. Mới vừa một vòng oanh tạc. Thậm chí ngay cả một khối thiết bản cũng không có thể đánh xuống. Bọn tiện dân, các ngươi chọc giận ta. To lớn long đầu đúng vậy cho phép bọn họ. Phát ra thanh âm tức giận. Hai lần công kích đều bị hóa giải. Con này sắt thép cự thú rốt cục phẫn nộ. Quanh quẩn trên không trung sau đó. Quay đầu há mồm ra lần nữa đúng vậy vào bọn họ. Lại muốn tới sao? Frankie đứng dậy. Vừa cười vừa nói, đã vừa mới bổ sung được rồi Cola. Coi như là tới phiên ngươi 10 lần cũng không có vấn đề. Frankie Star, Luffy đám người kinh hô. Lũ tiện dân, thừa nhận thiên không chi chủ lửa giận a. Long đầu bên trong phát ra thanh âm nói rằng, thiên không chi chủ, đồ chơi này tự kêu là thiên không chi chủ a. Bất quá các ngươi có phát hiện hay không? Cái đồ chơi này dường như có điểm không đúng lắm. Sanji nói rằng, có điểm, Robin đột nhiên mở miệng nói. Sanji nhất thời kinh hồng tinh tâm nói, không sai, là có chút cái này nhiệt. Làm đầu bếp Sanji đối với nhiệt độ rất mẫn cảm. Hắn đột nhiên phát hiện trong không khí nhiệt độ thật là không giống tầm thường. Nhiệt độ đại tăng lên, phía trước chiến đấu lại là hỏa diễm, sau đó là năng lượng pháo đạn, tuy là có thể tạo thành nhiệt độ không giống tầm thường. Thế nhưng một lần này nhiệt độ hiển nhiên là vượt qua dự tính. Thật sự là quá cao. Hơn nữa nhiệt độ khởi nguồn là từ con kia lớn dragon ở trong thân thể tới. Cũng không phải là toàn thân ấm lên. Cũng liền nói khoảng cách cự long càng gần, nhiệt độ lại càng cao. Ta có chủng cảm giác không ổn. Sanji nói rằng, muốn phóng ra cái gì đại chiêu? Lại muốn thổ sao? Loại này nhiệt độ. Frankie nói rằng, đi chết đi, tiện dân, không ai có thể ở trên thiên không chi chủ một chiêu này ở giữa sống sót. Thế giới đều bởi vì bị thiên không chi chủ một chiêu này hủy diệt một lần. Dùng để đối phó các ngươi đã là cho các ngươi mặt mũi. Tiếp chịu đến từ chính thần nghiêm phạt a. To lớn long đầu phát ra âm thanh nói rằng, là có người đang khống chế vật này. Nghĩ biện pháp đến trên người của nó mới được. Bất quá loại này nhiệt độ. Căn bản dựa vào không được. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Zoro nói rằng, chẳng lẽ là có người ăn salad Owen fruit? Jinbe cũng đưa ra dị nghị. Xem nó muốn làm cái gì a? Brook nói rằng, bọn họ suy đoán như vậy cũng nghĩ không ra cái gì. Chỉ có thể chờ đợi con này thiên không chi chủ xem nó sẽ làm gì năng lượng đang ngưng tụ ở giữa. To lớn long đầu bên trong xuất hiện một đoàn đồ đạc. Hơn nữa còn đang không ngừng ngưng tụ ở giữa. Nguyên bản long đầu hình thể liền phi thường to lớn. Một đoàn năng lượng thể tích không nhỏ. Thế nhưng đang không ngừng ngưng tụ ở giữa. Lại càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng giảm bớt đến rồi bọn họ trông coi đều mơ hồ trình độ. Chỉ có một người nhức đầu. Thiên long diệt thế. Đuổi kịp. Đầu tháng nguyệt phiếu cô có. Cô chen vào bảng đồng nhân được. Các vị anh hùng xin hãy hộ giá AH, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.